Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 86, Lão Tôn mang đến khách hàng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tôn nghe xong câu nói này, cũng không khỏi giật mình, đột nhiên lại có cảm giác ưu việt kỳ lạ. Hóa ra Lão Tôn ta vẫn còn có chút mặt mũi đến vậy. Có thể mua được 1-2 lạng, thật đáng giá. Lão nhìn lại mấy người anh em chẳng ra gì của mình, ngó trước ngó sau chắc chắn chợ rau không có ai quen biết. Mới hạ giọng nói nhỏ, các cậu sao mà không hiểu ra nhỉ, mọi người gom tiền mua chung một phần, mang về rồi chia ra. 5-6 người, góp lại cũng chẳng chênh lệch mấy, đúng không? Thế là mấy ông lão cứ đứng ngay bên xe bán tải. Cậu 2.000, tôi 3.000, anh kia 1.500, bắt đầu chuyển khoản qua lại. Lão Tôn là người trả tiền cuối cùng, vừa mới gắng gượng quét mã thanh toán, thì đột nhiên vai bị một bàn tay như gọng kìm nắm chặt. Cảnh sát đây, không được động đậy. Tống Đàm vừa thò đầu từ thùng xe lên, đã thấy Kiều Kiều bị một người đàn ông mặc đồng phục tóm lấy vai. Cái đứa ngốc đó còn cười tít mắt. Chú ơi, hoa, chú cảnh sát đến rồi. Kiều Kiều có thẻ nha. Vừa dứt lời, giọng điệu chẳng khác gì trẻ con. Gã cảnh sát đầu húi cua đang giữ cậu ngẩn người, theo phản xạ liền bị cậu bé gỡ tay ra. Sau đó chỉ thấy Kiều Kiều thò tay vào cổ áo mò mẫm, làm mọi người thót tim. Cuối cùng lại rút ra một tấm thẻ đồng thau. Bát bảo Kiều Kiều, lật mặt sau là một chuỗi số điện thoại. Tống Đàm ngẩn ngơ, tôi chỉ là không thuê được sạp, bày quầy hàng chút thôi. Mấy anh bây giờ còn quản đến việc của cục quản lý đô thị nữa à? Mọi người cảm thấy rất đàng hoàng nhưng cũng mơ hồ khó hiểu, cứ như không sao nắm bắt nổi chuyện gì đang xảy ra. Chốc lát sau, một đám người mặt mày ủ ê ngồi trong phòng, nói rõ ra, các người đã liên lạc như thế nào? Liên lạc thế nào á? Cả đám ông lão chỉ định mua chút trà, mù mờ chẳng hiểu sao lại bị đưa tới đây. Tiền vừa mới chuyển đi, cha còn chưa kịp nhận nữa. Lão Tôn là người đứng đầu, lúc này bị bầu không khí nghiêm túc làm cho sợ hãi, ngó trước ngó sau rồi lắp bắp nói, chỉ là có một cái nhóm chat thôi. Mỗi ngày vào giờ nào ra chợ, nhóm sẽ có thông báo mà. Ôi trời, làm ăn phi pháp mà còn lập cả nhóm chat, vậy quy mô không nhỏ rồi đây. Cả đám cảnh sát mài kiếm sắc bén, chỉ mong mau chóng phá tan cái băng nhóm tội phạm này. Điện thoại đâu? Lôi ra cho tôi xem nhóm chat đó. Còn ở căn phòng bên cạnh, cậu cảnh sát trẻ vừa bước vào phòng đã nghe thấy Kiều Kiều reo lên vui mừng. Chú cảnh sát, anh ta sững lại, theo thói quen sờ sờ mặt mình, rồi nhíu mày quát, đừng có mà cợt nhà, mau nói rõ cho tôi nghe. Kiều Kiều chẳng sợ vẻ mặt nghiêm khắc của anh ta, chớp chớp mắt lại móc ra cái thẻ thiếu chút nữa bị người ta hiểu lầm là vũ khí. Chú ơi, chị em bảo nếu gặp cảnh sát thì đưa cái thẻ này cho chú xem. Da cậu trắng trẻo, đôi mắt đen láy, trên người tỏa ra nét ngây thơ, hoàn toàn không giống với những gì người ta thường tưởng tượng. Hai cảnh sát phụ trách ghi chép lúc này nhìn trái nhìn phải, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ở bên này, với tư cách là chủ quầy và cũng là trưởng nhóm, Tống Đàm được sắp xếp ở một phòng riêng. Nhưng không biết tại sao, mãi vẫn không có ai vào. Cho đến khi bên ngoài vang lên một trận ồn ào, cửa phòng bị đẩy ra, mấy viên cảnh sát bước vào với vẻ mặt đầy lúng túng. Xin lỗi, xin lỗi, nói xong lại không nhịn được mà trách móc. Chỉ bán rau thì bán rau, bán trà thì bán trà. Mấy người làm cái gì mà bí mật như vậy? Sáng nay, họ nhận được 3 cuộc gọi báo cảnh sát, nói là nghi ngờ giao dịch chất cấm. Thế là họ lập tức phóng tới. Ai ngờ, sau khi nghe gã đàn ông trung niên họ Tôn ở phòng bên cạnh giải thích, mới biết hóa ra chỉ là hiểu lầm. Nhưng họ không ngờ mình khó xử, mà lão Tôn còn khó xử hơn. Rạng sáng hôm nay, chuyện bị phát giác, những khổ sở mà ông phải chịu chưa nói tới. Chỉ riêng sáng nay, để cho ông một bài học. Toàn bộ trà trong nhà bị vợ ông thu sạch, chỉ để lại một nhúm nhỏ. Đó là phần ông cố sống cố xê, hát, ế, tê giữ lại được. Lão Tôn đau lòng không chịu nổi, cảm giác cất đâu cũng không an toàn, bèn mang theo bên mình, để tránh bị ép nát, không chỉ đựng trong túi niêm phong mà còn gói thêm một lớp giấy. Chỉ vì muốn chứng minh với anh em rằng lần này ông đã bỏ ra quá nhiều, nên khi chia trà mọi người phải trả lại cho ông một ly. Cả đám người giấu giếm mang theo chút tiền riêng, lén lút chờ đến khi khu chợ không còn người quen mới dám kéo nhau đi. Nhưng ai mà ngờ được, vừa chuyển tiền xong, chưa kịp làm gì thì đã bị đưa vào đồn cảnh sát. Lão Tôn cả đời tuân thủ pháp luật, đây là lần đầu tiên, cả khu chợ đều nhìn thấy, mặt mũi ông coi như mất sạch, sau này ông còn mặt mũi nào đi chợ mua rau nữa. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Khi cảnh sát lục soát và tìm thấy gói giấy trên người ông, họ cẩn thận mở ra, chỉ để phát hiện bên trong chỉ là một nhúm trà. Thực ra không phải chưa từng có loại lá trà mới được sử dụng để ngụy trang. Nhưng vừa mở gói ra, mùi trà thanh khiết đã lan tỏa khắp phòng, không ai có thể nhầm lẫn. Để chắc chắn, họ lại mở gói trà ra, cuối cùng thả vào một cái cốc. Nước nóng trong phích được rót vào, làn nước trà lan ra, khiến lão Tôn đau lòng không chịu nổi. Chờ đến khi trà ngấm, mùi thơm thoang thoảng, dù thế nào cũng chẳng liên quan gì đến chất cấm. Họ mới hiểu ra, cảnh sát xin lỗi, nhưng có ích gì chứ? Lão Tôn mắt đỏ hoe, một ông già lớn tuổi, bị đám cảnh sát làm cho mất hết mặt mũi. Trà của tôi... tôi chỉ còn một ít như thế thôi. Ông nghẹn ngào than thở. Viên cảnh sát phụ trách pha trà đứng ngồi không yên. Vội vàng dỗ dành. Thế này nhé. Tôi có nửa cân trà. Tôi đền hết cho ông. Ai ngờ lão Tôn lại rất cứng cỏi. Tôi không cần. Trà của cô làm sao sánh được với trà của tôi. 1.000 tệ một lạng đấy. Ôi trời ơi. Người đang cầm chén trà ngửi thử cũng không giữ nổi tay. 1.000 tệ một lạng, mọi người cũng mua loại này sao? Ánh mắt nhìn như nhìn kẻ ngốc của họ khiến lão Tôn vô cùng đau lòng. Chỉ thấy ông ta đột nhiên đứng bật dậy, sau đó cầm chén trà đi khắp phòng, cố gắng đưa hương trà đến từng cái mũi của mọi người. Các vị thử nói xem, hương vị này, mùi thơm này. Trà này không đáng giá 1.000 tệ sao? Hà, các người có biết tôi khó khăn thế nào không? Tôi chỉ mua chút trà thôi. Tôi chọc ai, đụng ai đâu. Mọi người ngửi thấy mùi thơm này. Lúc này cán cân trong lòng không khỏi đê. A, o động. Đã có thể ra giá cao thế này. Còn kêu gọi được cả đám người đến mua. Chắc hẳn trà này thật sự rất ngon. Tóm lại. Lần này Tống Đàm thu hoạch được hơn chục bạn bè trên WeChat. Còn lão Tôn thì mất trắng cả vốn lẫn lãi. Nhưng Tống Đàm lại không hề an ủi lão Tôn. Cô chỉ thở dài. Ông nói xem, mua chút trà mà làm như kẻ trộm. Giờ thì hay rồi, cả chợ đều biết tôi vì bán rau mà bị vào đồn cảnh sát. Sau này tôi còn buôn bán kiểu gì nữa đây? Lão Tôn mặt mày ủ rũ. Thì tôi... cả cái chợ này toàn là người quen. Vợ tôi, bà ấy, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều thấy tình cảnh này thật khó xử. Chỉ có mỗi Kiều Kiều vui vẻ. Chị ơi, chị nói đúng thật. Mấy chú cảnh sát thấy bảng hiệu của em liền cho em gặp chị ngay lập tức. Cách chương.